Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, tiền đặt cọc. Thực yêu tháp là một tòa dạng gì không gian tháp? Tô Nghĩa hỏi. Không gian tháp chủng loại phong phú, đồng thời mỗi một tòa đều là khác biệt. Hắn đã quyết định giúp Linh Niệm Giao tìm hiểu tin tức. Tự nhiên muốn hỏi rõ một số. Bên trong rất có thể thật nhiều yêu thực, có rất mạnh công kích tính, vô cùng nguy hiểm. Linh Niệm Giao không xác định nói ra. Những tin tức này đều là trong tộc trưởng bối cáo chi. Cụ thể có phải hay không loại tình huống này, không có thể bảo chứng. Được, ta giúp ngươi lưu ý một chút. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tô Nghĩa, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới thánh thụ hạt giống, ta sẽ cho ngươi 100 viên linh tinh. Đồng thời đều là so với lần trước phẩm chất cao hơn một cấp. Linh Niệm Giao nói nghiêm túc, sợ Tô Nghĩa không để bụng. Nàng dứt khoát sớm nói ra thù lao. Lấy nàng đối Tô Nghĩa hiểu rõ, Tô Nghĩa nhất định sẽ đáp ứng. Tô Nghĩa chấn kinh, chắt lưỡi nói, nhà ngươi là khai thác linh thạch khoáng núi A. Linh Niệm Giao lần trước cho linh tinh cũng là cao phẩm linh tinh. Sánh vai phẩm linh tinh còn cao một cái cấp bậc. Tất nhiên là cực phẩm linh tinh. Cực phẩm linh tinh giá trị tại Lam Tinh tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Cái này nếu để cho Lý Trấn Phong biết được, khẳng định thì điên cuồng. Nhà ta không có linh thạch khoáng núi, nhưng chúng ta tinh linh tộc có không ít, cho nên đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ không đổi ý. Điểm ấy ngươi yên tâm. Linh Niệm Giao giải thích nói, đã ngươi có thành ý như vậy, tìm kiếm thánh thụ hạt giống sự tình bao tại trên người ta. Tô Nghĩa bảo đảm nói. Cảm ơn. Linh Niệm Giao đại hỉ cảm tạ một tiếng. Nàng rất rõ ràng, lấy năng lực của mình đừng nói tìm được thánh thụ mầm móng, có thể hay không tìm tới thực yêu tháp cũng không tốt nói. Mà nếu như Tô Nghĩa có thể xuất thủ giúp một tay, là không còn gì tốt hơn. Lúc này, Tô Nghĩa đột nhiên thân thủ bày tại Linh Niệm Giao trước mặt. Linh Niệm Giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này còn chưa bắt đầu giúp đỡ đâu. Tô Nghĩa sẽ không liền bắt đầu yêu cầu thù lao đi. Giữa chúng ta nói trắng ra là cũng là một trận giao dịch. Nếu là giao dịch, ngươi có phải hay không cần phải trước trả cho ta một chút tiền đặt cọc? Tô Nghĩa đương nhiên nói. Lần trước liền bị Linh Niệm Giao lừa qua, hắn cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút. Dù sao, cực phẩm linh tinh cũng không phải rau cải trắng. Vạn nhất Linh Niệm Giao nếu như không có, hắn không phải toi công bận rộn rồi. Ngươi muốn bao nhiêu? Linh Niệm Giao hỏi, sự tình lần trước đã cho Tô Nghĩa lưu lại ấn tượng xấu, cho nên cũng đã cảm thấy Tô Nghĩa sớm yêu cầu tiền đặt cọc cũng đều thỏa, trước cho một nửa đi. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra, tại quan niệm của hắn bên trong, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Linh Niệm Giao trợn nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, tức giận nói, cho ngươi tối đa là 20 viên, còn lại chờ ngươi tìm được thánh thụ hạt giống tại cho ngươi. Cũng được đi, Tô Nghĩa nhẹ gật, đầu, 20 viên linh tinh tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Linh Niệm Giao cũng không dài dòng, nhanh chóng xuất ra linh tinh đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa rõ ràng cảm nhận được linh tinh bên trong ẩn chứa linh khí. Xác thực muốn so cao phẩm linh tinh cao hơn một mảng lớn. Xác định đồ vật không có vấn đề, Tô Nghĩa dặn dò, ta rời đi trong khoảng thời gian này. Ngàn vạn không thể đi ra ngoài, cũng không thể cùng bất luận kẻ nào gặp mặt. Yên tâm, Linh Niệm Giao trọng trọng gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền đi về trước. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, rời đi. Khi về đến nhà, lại ngoài ý muốn phát hiện Tào Thanh Lãng cũng tại, mà lại cái bụng tròn vo tròn vo. Lão Tào, sao ngươi lại tới đây? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Tào Thanh Lãng không nói gì. Tô Lâm Dành nói, ca, nhà chúng ta dưa hấu không phải ăn không hết à, ta liền đem lão Tào gọi tới, vậy liền ăn nhiều một chút. Tô Nghĩa cũng không để ý, ngồi xuống cùng một chỗ ăn lên dưa hấu. Trước đó bởi vì cho Linh Niệm Giao tặng đồ duyên cớ, căn bản cũng không có ăn rồi nghiện,